Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 427, chương 427, cái bang người tới. Lục đại nhân có chuyện nói thẳng, làm gì như thế nói chuyện giật gân? Thứ này, còn xin Lý Đại Hiệp xem qua. Lục Xanh nhẹ nhàng cầm trong tay tài liệu đưa tới. Lý Hạo Nhiên nghi ngờ tiếp nhận. Đây là Huyền Thiên Phủ đối với đạo chủng Huyền Tâm Quyết vụ án báo cáo. Xử lý tình nguyên nhân gây ra, đến trước mắt người mất tích, đến chuyện này đưa tới hậu quả đều kỹ càng ghi chép lại. Nhìn xem nội dung phía trên, một mực giả trang ra một bộ đạo cốt tiên phong siêu nhiên thế ngoại Lý Hạo Nhiên. Giờ khắc này đều không giả bộ được, vèo một tiếng đứng người lên. Trừng tròng mắt nhìn chằm chằm Lục Xanh. Cái này đều là thật, ngươi cảm thấy thế nào? Lục Xanh nhẹ nhàng cười một tiếng. Hảo tâm xem như lòng lang dạ thú a. Ta nếu quả như thật giống như ngươi nói vậy, không hỏi đến giang hồ võ lâm sự tình, liền sợ ngày nào Sở Châu võ lâm chỉ còn lại ngươi Hạo Thiên kiếm môn ngươi cũng không biết. Không, thật cho đến lúc đó Hạo Thiên kiếm môn cũng sẽ không tồn tại. Lý Hạo Nhiên nghe cái này lời nói, mặt bên trên lập tức lộ ra vẻ không hài lòng, lóe lên một cái rồi biến mất về sau. Lý Hạo Nhiên khoan thai từ trong ngực lấy ra một tờ thiếp mời. Một tháng sau, mùng 8 tháng 10 là sư phụ ta đại thọ 80 tuổi. Còn xin Lục đại nhân có thể mang theo quý phu nhân đến dự. Ồ, thế thì thật đáng mừng. Nghe nói hoàn cảnh tiền bối mười mấy năm trước bế quan, về sau chưa hề xuất quan qua, hẳn là hoàn cảnh tiền bối xuất quan rồi. Bây giờ còn chưa có. Sư phụ đại thọ 80 tuổi ngày chính là hắn xuất quan kỳ hạn. Tốt, cục thời tại hạ tất nhiên lên Hạo Kiếm Sơn. Cái kia đến lúc đó Lý Mỗ liền cung hậu cáo từ. Tiếng nói rơi xuống đất, Lý Hạo Nhiên thân hình như diều hâu giống nhau đằng không mà lên. Một tiếng hạc réo vang triệt cửu tiêu, bạch hạc dương cánh, thăng lên đám mây, thẳng đến Lý Hạo Nhiên biến mất không thấy gì nữa. Chi Chu bọn người mới từ viện lạc góc rẽ đi tới. Đại nhân, cái này Lý Hạo Nhiên là tới làm cái gì? Còn có thể làm cái gì? Sáng cơ bắp chứ sao? Lục Xanh nhẹ nhàng lắc lắc trước mặt thiếp mời. Đây là vì nói cho ta. Hạo Thiên kiếm môn cũng không phải là chỉ có hắn một cái Lý Hạo Nhiên. Hơn nữa còn có sư phụ của hắn Hàn Cảnh. Hàn Cảnh, Chi Chu chờ sáu người đều là trong mắt ngưng lại. Hàn Cảnh cái tên này không chỉ là Sở Châu truyền thuyết, càng là toàn bộ Thần Châu truyền thuyết. 40 năm trước phong hoa tuyệt đại độc lĩnh phong tao. Tại thời đại kia, Thần Châu võ lâm Hàn Cảnh muốn nói thứ hai, không ai dám nói là thứ nhất, nhưng Hàn Cảnh làm người điệu thấp, chưa từng có nghe nói hắn lưu lại cái gì huy hoàng chiến tích. Tại hành tẩu giang hồ sau một khoảng thời gian, Hàn Cảnh liền trở lại Hạo Thiên kiếm môn không còn có ra. Tại đương kim Sở Châu võ lâm, chỉ sợ biết Lý Hạo Nhiên người chưa hẳn biết Hạo Thiên kiếm môn trưởng môn, nhưng thật ra là Lý Hạo Nhiên sư phụ Hàn Cảnh. Mặt trời lặn thời gian, Lục Xanh trở lại Ngọc Trúc Sơn Trang. Bên ngoài dồn dập hỗn loạn để Lục Xanh thể xác tinh thần mỏi mệt. Cũng chỉ có về đến nhà mới có thể để cho Lục Xanh từ tâm hồn cảm giác được nhẹ nhõm. Có lẽ mỗi một cái đã kết hôn nam nhân đều sẽ như Lục Xanh giống nhau đem nhà xem như tâm linh kết. Cục đi, khi nhìn đến bộ phi yên một nháy mắt, Lục Xanh đáy lòng tất cả phiền não cùng áp lực đều không hiểu quét sạch sành sanh. Đêm đó, minh nguyệt giữa trời, hậu viện giàn cây nho hạ, Lục Xanh ôm bộ phi yên tại thiên thu phía trên lắc lắc ung dung. Bộ phi yên thích đợi tại Lục Xanh trong ngực vuốt ve an ủi, lại chán ghét Lục Xanh cái kia ở khắp mọi nơi bàn tay heo ăn mặn. Mấy lần cảnh cáo không có kết quả về sau, bộ phi yên cũng liền nhận mệnh để muốn làm gì thì làm. Người nói cái kia gieo xuống đạo chủng Huyền Tâm Quyết người rất có thể là Lôi Bá Thiên. Vì chuyển di lục xanh lực chú ý, Bộ Phi Yên cố ý giật ra chủ đề hỏi. Trước mắt không có chút nào chứng cứ nghe nói là người này. Nhưng ta nghĩ tới nghĩ lui hắn là nhất có hiểm nghi cái kia. Lôi Bá Thiên bối cảnh rất thần bí. Không ai biết hắn từ sư môn nào, lại không người biết hắn một thân võ công từ sao là mà. Sở dĩ từ vừa mới bắt đầu ta liền hoài nghi hắn đến tự ma tông. Nhưng nếu như hắn đến tự ma tông, ta lại cảm thấy không quá giống. Ta cùng ma tông hai người cao thủ đều giao thủ qua. Ma tông cho ta cảm giác chính là âm u, tà ác. Nhưng Lôi Bá Thiên người này, Lục Xanh nói đến đây lắc đầu. Mặc dù hắn làm việc bá đạo tuyệt luân, nhưng ta phản mà đối với hắn sinh không nổi chán ghét tới. Coi như hắn là cái ác ôn, đó cũng là quang minh lỗi lạc ác ôn. Hắn tựa hồ chưa từng che giấu mình cái gì, ý đồ, mục đích, phương thức hành động đều rất trực tiếp. Có thể những này đều chỉ là ta cá nhân giác quan. Lý Hạo Nhiên vừa ra tay, Lôi Bá Thiên liền ẩn nấp trong bóng tối. Đừng nói cùng Lý Hạo Nhiên giao thủ, liền liền mặt đều không có lộ một chút. Lấy ta đối với Lôi Bá Thiên tính cách suy đoán, nếu như người này là độc lập chuyên đi, như vậy tất nhiên sẽ cùng Lý Hạo Nhiên vượt qua một tay. Sở dĩ có thể kết luận, Lôi Bá Thiên là cố ý trốn tránh Lý Hạo Nhiên. Nhìn như Bá Thiên Minh bị tiêu diệt, kỳ thực, bị phá hủy đơn giản là một chút đám ô hợp. Nếu như Lôi Bá Thiên mục đích là độc bá Sở Châu Võ Lâm, Hạo Thiên Kiếm Môn liền nhất định là hắn muốn rời đi Đại Sơn. Lúc trước, hắn khả năng không phải là đối thủ của Lý Hạo Nhiên. Nhưng nếu như đạo chủng Huyền Tâm Quyết chính là Lôi Bá Thiên giở trò quỷ, thực lực của hắn bây giờ chỉ sợ đã tại Lý Hạo Nhiên phía trên. Cái kia, Lôi Bá Thiên mục đích có phải hay không là Huyền Thiên Phủ? Bộ Phi Yên đột nhiên có chút khẩn trương hỏi. Tại giang hồ không có phân ra thắng bại trước đó, không ai sẽ cầm Huyền Thiên Phủ khai đao. Sở Châu Huyền Thiên Phủ xác thực chỉ có hai ta, nhưng phía sau của chúng ta còn có toàn bộ triều đình đâu. Ta cũng không có khả năng đợi đến bọn hắn phân ra thắng bại. Tại bọn hắn phân ra thắng bại trước đó, chính là ta mời được triều đình lực lượng thời điểm. Lý Hạo Nhiên có thể sẽ không khiêu khích triều đình, nhưng cái này Lôi Bá Thiên nhất định sẽ loạn ta Thần Châu. Kiếm của ta tùy thời vì ngươi ra khỏi vỏ. Ha ha ha, tốt người vợ, tới hôn một cái, đừng hồ nháo. Chúng ta trước hết nghĩ nghĩ, một tháng sau đi Hạo Kiếm Sơn chúc thọ mang cái gì hạ lễ đi? Cần mang hạ lễ à? Lục Xanh nghi ngờ hỏi, ngươi khi Hàn Cảnh là ai? Năm đó võ lâm đệ nhất nhân, nhiều ít người là nghe Hàn Cảnh truyền thuyết lớn lên. Chúng ta thế hệ này người khả năng cũng không rõ ràng Hàn Cảnh. Nhưng tại sư phụ ta một đời kia người tâm bên trong, Hàn Cảnh chính là tấm bia to. 40 năm trước, Hàn Cảnh đột phá đạo cảnh. Khi đó hắn mới 40 tuổi. Lục Xanh nhẹ nhàng ngửi ngửi Bộ Phi Yên cần cổ mùi thơm. Lại nhẹ nhàng đối với Phấn Nộn vành tai thổi ngụm khí. Ngươi đột phá đạo cảnh thời điểm là 23 tuổi, tướng công bất tài, thiên phú so ra kém phu nhân. Đặt chân đạo cảnh đã 25 tuổi cao linh. Chúng ta không tầm thường. Bộ Phi Yên bị Lục Xanh khẩu khí này thổi toàn thân khó chịu, giãy giụa thân thể cho Lục Xanh một cái ánh mắt cảnh cáo. Ta người mang kiếm hồn kiếm phách, nắm giữ thiên hạ kiếm đạo tổng cương, mà ngươi vốn là trích tiên. Nhưng Hàn Cảnh chỉ là một kẻ phàm nhân. Một kẻ phàm nhân có thể tại 40 tuổi thời điểm đột phá đạo cảnh bản thân đã rất không dễ dàng. Càng khó hơn chính là Hàn Cảnh một đời chỉ lấy một cái đồ đệ, mà tên đồ đệ này nhưng cũng như hắn giống nhau kinh tài tuyệt diễm. Nghe người kiểu nói này, ngược lại là nên tặng quà. Đưa cái gì đâu? Chúng ta thành thân lúc ấy, hoàng đế đưa rất nhiều chúng ta không cần đến đồ chơi. nếu không cầm mấy thứ tính toán. Hàn Cảnh không phải người thường, ngươi đưa những này quý hiếm dị bảo ngược lại lộ ra không có thành ý. Đối với loại này thế ngoại cao nhân, liền xem như đưa một bình trà cũng so đưa những chân châu kia phỉ thúy mạnh. Ý lại không lễ có nặng hay không, mà ở chỗ tâm phải trăng thành. Chuyện này cũng không cần tướng công quan tâm, ta sẽ chuẩn bị thỏa đáng. Yên Nhi hao tổn nhiều tâm trí, sắc trời không còn sớm, đi ngủ sớm một chút a. Ngươi về phòng trước, ta đi tắm một chút. Bộ Phi Yên đứng người lên, có chút cứng ngắc nói đến, ếch, không phải mới không lâu mới tắm a? Ngươi còn nói. Bộ Phi Yên lập tức đỏ mặt kiều quát một tiếng, Lục Xanh lập tức ngầm hiểu, vặn eo bẻ cổ đi về phòng. Con thỏ nhỏ ngoan ngoan, giữ cửa mà mở một chút. Ha ha ha, móng lợn. Bộ Phi Yên hận hận đập mạnh một cước, quay người hướng nhà tắm đi đến. Sáng sớm hôm sau, Lý Hạo Nhiên liền đem cùng Lục Xanh một hồi tin tức truyền bá ra ngoài. Khi biết là sợ bóng sợ gió một trận thời điểm, giang hồ võ lâm thái độ đối với Lý Hạo Nhiên lại có một chút làm lạnh. Nói như thế nào đây? Tựa hồ Lý Hạo Nhiên biểu hiện dần dần sa sút tại chờ mong giá trị từ đó về sau. Giang hồ gió êm sóng lặng, mặc dù không có tìm tới phía sau màn hắc thủ, nhưng tựa hồ phía sau màn hắc thủ cũng đã thu tay lại đâu. Rốt cuộc không nghe nói chỗ nào lại có võ lâm nhân sĩ không hiểu mất tích một chuyện. Giang hồ sóng ngầm, tựa hồ có một lần bình tĩnh lại. Ba ngày sau đó, ánh nắng tươi sáng, vừa mới qua buổi chiều, Huyền Thiên Phủ nơi tiếp đãi huynh đệ đột nhiên đến báo. Báo cáo đại nhân, bên ngoài nơi tiếp đãi tới một cái lão khất cái không nói muốn cầu kiến đại nhân. Người kia còn nói, hắn là đại nhân bạn cũ, thuộc hạ không biết thực hư, sở dĩ chuyên tới để bẩm báo. Bạn cũ, ta không nhớ rõ có làm tên ăn mày bằng hữu a. Đột nhiên, Lục Xanh đứng người lên trong mắt tinh mang chớp động. Cái kia tên ăn mày trên thân có phải hay không treo đầy cái túi? Đúng, mau đem hắn mời đến phòng khách. Ta sau đó liền đến. Lục Xanh cầm trong tay một điểm cuối cùng văn án phê xong, uống một ngụm trà vội vàng đứng người lên hướng phòng khách đi đến. Đẩy mở cửa, quả nhiên thấy được Cửu Biệt La đường chủ. Năm đó ở Kim Lăng, vì điều tra thần bí phía sau màn sát thủ, Lục Xanh đã từng cùng Kim Lăng cái bang phân đà đã từng quen biết. Mà lúc trước La đường chủ đã là cái bang chín túi dài già rồi. La đường chủ, đã lâu không gặp. Lục đại nhân, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? La đường chủ cười rạng rỡ đứng người lên. Đúng vậy a. Năm đó Kim Lăng từ biệt, đã đi qua 3 năm, năm đó Lục đại nhân liền hăng hái, mà bây giờ Lục đại nhân càng là vang danh thiên hạ. Lục đại nhân cùng Thanh Loan kiếm tiên cùng xưng là thần châu ngàn năm khó có được một tuyệt thế. Nhân kiệt, mới cập quan linh đã là đạo cảnh tông sư, khả kính, có thể khâm phục, đều là người quen, những này nịnh nọt cũng không cần nói. Ta đoán La đường chủ là vì Huyền Thiên Phủ gần nhất dán ra 3 tấm treo thưởng chân dung mà đến a. Lục đại nhân quả nhiên có quỷ thần trí. Một câu đánh trúng, không sai, ngươi dán ra cái này 3 tấm chân dung, đều là ta người trong cái bang. Lời vừa nói ra, ngược lại là đổi lại Lục Xanh trên mặt lộ ra kinh sợ. Thật là ngươi người trong cái bang. Bởi vì lúc trước Lục Xanh phỏng đoán 3 người này rất có thể là cùng là một người cải trang. Dán ra lệnh truy nã cũng đơn giản là ôm làm hết mình nghe thiên mệnh ý nghĩ. Nhưng nghĩ không ra dĩ nhiên tìm được chân nhân. Muốn 3 người này thật một người khác. Như vậy này 3 người khả năng còn chỉ là đỉnh lô mà không phải đạo chủ. Không sai, này 3 người đều là ta cái bang Sở Châu Phân Đà 9 túi trưởng lão. Ta tại Kim Lăng chiến dịch về sau liền bị điều đi Trung Nguyên Tổng Đà. Ủy cùng chấp pháp trưởng lão. Nửa năm trước, Sở Châu cái bang Phân Đà không còn có tin tức truyền đến. Thời gian qua đi nhiều tháng, Tổng Đà ý thức được Sở Châu Phân Đà khả năng xảy ra vấn đề. Liền mạng ta đến Sở Châu. Hai ngày trước, ta mới vừa vặn đến Sở Châu. Tìm tới Phân Đà chỗ về sau Sở Châu Phân Đà dĩ nhiên đã 8 tháng không có kế huấn. Về sau tại Thâm Sơn trong rừng rậm phát hiện gần ngàn cỗ đệ tử cái bang thi thể. Ta mới minh bạch, Sở Châu cái bang đã diệt hết. Đúng lúc vào thành nhìn thấy Huyền Thiên Phủ dán ra truy nã thông cáo. Này ba người ta đều nhận biết, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.